Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 169, nhiệm vụ, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể trở thành cấp 3 dòng binh đoàn trưởng. Thực lực trên cơ bản đều là gen ưu hóa trình độ 99. Cường giả, về phần tại sao không phải 100. Đó là đương nhiên là bởi vì đột phá thất bại, mà lại có chút càng là 2 lần. Thậm chí là 3 lần đột phá thất bại, dẫn đến không dám tiếp tục nếm thử. Đến mức huyết khí cảnh cường giả, đương nhiên cũng có. Căn cứ Lâm Tinh Hải hiểu rõ đến tình báo, giữa sân cái này 8 cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê bên trong, thì có 3 tên đoàn trưởng đột phá đến huyết khí cảnh. Những người này năng lực nhận biết là bực nào nhạy cảm. Trước đó không có chú ý thì thôi. Hiện tại Lâm Tinh Hải đứng dậy, theo tới gần dù là không có tận lực tiến hành cảm giác, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác được không thích hợp. Sau đó, thì đương nhiên phát hiện, Lâm Tinh Hải vậy mà phá vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN. Đối phương đánh vỡ thứ 2 đạo giải mã gen ADN mới bao lâu? Căn cứ bọn họ thu thập được tình báo đến suy đoán, tối đa cũng thì một tuần lễ. Một tuần lễ, gen ưu hóa trình độ theo 60, tăng lên tới 90. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự có chút nói mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên căn cứ bọn họ thu thập được tư liệu đến xem, Lâm Tinh Hải sở dĩ như vậy, là bởi vì có một loại thể chất đặc biệt, có thể tăng tốc gen dược dịch hấp thu. Nhưng thế này thì quá mức rồi. Thậm chí khoa trương đến không phù hợp lẽ thường. Nguyên bản bọn họ đối mặt Lâm Tinh Hải lúc, trong lòng còn là có cảm giác ưu việt. Cảm giác đối phương tuy nhiên thương pháp tốt, nhưng tu luyện một đường, càng đi về phía sau, súng ống những thứ này chỗ có thể phát huy tác dụng lại càng ít. Cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Nhưng Lâm Tinh Hải cái này kinh khủng tốc độ đột phá, trong nháy mắt liền để bọn hắn đoan chính tâm tính. 90, gen ưu hóa trình độ, cùng 99, gen ưu hóa trình độ, kỳ thật đã không có khác biệt về bản chất. Nếu như đối phương có thể bảo trì tốc độ tăng lên như vậy, lại thêm vận khí tốt một chút, chỉ sợ không cần quá lâu, liền có thể đột phá đến huyết khí cảnh. Nghĩ tới đây, một đám dòng binh đoàn trưởng tại nhìn thoáng qua nhau về sau, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đi tới, đã sớm nghe nói thương thần chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy à, ngắn ngủi một tuần lễ, gen ưu hóa trình độ liền từ 60, tăng lên tới 90. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên à, mỗi tên đoàn trưởng đều khen một đôi lời. Lâm Tinh Hải rất muốn nói, các ngươi nhiều khoa trương hai câu, ta không ngại, bất quá mặt ngoài vì duy trì hình tượng, hắn chỉ có thể khiêm tốn đối mặt. Đề tài rất nhanh liền kéo tới nhiệm vụ phía trên. Mỗi người đối với nhiệm vụ đều có chút suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Tình huống như vậy, cho dù là những thứ này cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều có loại lo sợ bất an cảm giác. Dù là đem bọn hắn toàn bộ bó cùng một chỗ, đối mặt Morgan tập đoàn cũng là không đáng chú ý, may mà chính là quân đội người, cũng không có để bọn hắn một mực tại nơi này suy đoán lung tung. Rất nhanh bọn họ liền gặp được một cái gương mặt quen. Trương Nhạc, tất cả cùng quân đội tương đối quen thuộc đoàn lính đánh thuê, đối với Trương Nhạc đều cũng không xa lạ gì. Cái này thượng tá quân quan, tựa hồ cũng là quân bộ chuyên môn phái ra, cùng các đại dòng binh đoàn tiếp xúc. Tốt, đã mọi người đều đến đông đủ, vậy ta thì nói ngắn gọn. Nhiệm vụ lần này, không hề nghi ngờ là quay chung quanh địa nhiệt năng lượng rút ra khí đến tiến hành. Cái này to lớn trang bị, trải qua chúng ta bên này kỹ sư hơn 3 tháng phấn chiến, đã trên cơ bản chữa trị. Các ngươi không nghe lầm, là trên cơ bản chữa trị, mà không phải hoàn toàn chữa trị, bởi vì có chút trọng yếu bộ kiện. tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ có thể tổng thể thay đổi. Mà những thứ này trọng yếu bộ kiện, chúng ta đã ủy thác còn lại chỗ tránh nạn chế tác được. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi, cũng là đem những thứ này trọng yếu bộ kiện an toàn hộ trả lại. Trương Nhạc dăm ba câu ở giữa, liền đem sự tình miêu tả xem rõ ràng. Chỉ bất quá, một đám dòng binh đoàn trưởng, lại là nghe được nhíu chặt mày. Bởi vì dựa theo Trương Nhạc miêu tả, nhiệm vụ này lại là trực tiếp giao cho bọn hắn tới làm. Mà cũng không phải là bọn họ phối hợp quân đội hành động. Tuy nói Morgan tập đoàn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, khẳng định là địa nhiệt năng lượng rút ra khí. Nhưng loại này trọng yếu bộ kiện, không có khả năng không phái người tiến hành ngăn cản. Đặc biệt là hộ tống bộ kiện, còn vẻn vẹn chỉ là mấy cái đoàn lính đánh thuê tình huống phía dưới. Nghĩ đến rất có thể muốn chính diện cùng Morgan tập đoàn chính diện cứng rắn làm. Không thiếu đoàn trưởng đều ở trong lòng bồn chồn, thậm chí đều có người lên từ bỏ suy nghĩ. Trương Nhạc dường như minh bạch lòng của mọi người nghĩ. Hắn cười cười, nói tiếp, nhiệm vụ lần này, các ngươi 9 cái đoàn lính đánh thuê sẽ làm 3 tổ. Mỗi một tổ đợi chút nữa đều sẽ nhận lấy một cái độc lập nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, chỉ có thời gian cùng địa điểm. Các ngươi tại chỉ định thời gian, tiến về địa điểm chỉ định, liền có thể cầm tới những cái kia trọng yếu bộ kiện. Sau đó đem mang về. Tại trong quá trình này, rất có thể cùng Morgan tập đoàn phát sinh xung đột. Nếu như ngăn cản địch nhân thực lực không mạnh, các ngươi thì tranh thủ đột phá ngăn cản trở về. Nếu như địch nhân thực lực cường đại, các ngươi có thể ném những cái kia trọng yếu bộ kiện rút lui. Nghe xong Trương Nhạc, một đám dòng binh đoàn trưởng cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Thế mà Trương Nhạc căn bản không cho mọi người tiêu hóa lời nói này thời gian. Liền ngay sau đó nói. Tốt, phía dưới ta tiến hành phân tổ. Các ngươi mỗi 3 cái đoàn lính đánh thuê làm một tổ. Thứ nhất tổ đoàn lính đánh thuê là Thánh Quang dòng binh đoàn, Long Đẳng dòng binh đoàn cùng Liệt Thiên dòng binh đoàn. Thứ hai tổ đoàn lính đánh thuê là Thương Ưng dòng binh đoàn. Hiện tại là 9 giờ 13 phút. Chờ sau 17 phút cũng chính là 9 giờ 30 phút. Các đại dòng binh đoàn trưởng tiến về Ngụy Lão văn phòng. Nhận lấy trong nhiệm vụ cho. Trương Nhạc cười cười nói bổ sung. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi vẫn như cũ ở vào giữ bí mật trạng thái. Toàn bộ chỗ tránh nạn đoán chừng cũng chỉ có Ngụy Lão biết. Chỗ lấy các ngươi cũng đừng hỏi ta. Chúc các ngươi may mắn. Sau khi nói xong, hắn quay người liền đi. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Lưu tại nguyên chỗ những đoàn lính đánh thuê này lớn lên. Còn chưa kịp phản ứng, Trương Nhạc cũng đã đi xa. Cái này, Phương Thiên Hòa mở to há mồm. Không biết nói cái gì cho phải. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy. Mỗi cái dòng binh đoàn trưởng, dựa theo Trương Nhạc phân tổ, tự phát tụ tập lại một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Phương Thiên Hòa lập tức kịp phản ứng. Đang định đi qua Thánh Quang dòng binh đoàn bên kia. Nhưng lại không nghĩ rằng, Thánh Quang dòng binh đoàn trưởng Tống Diệu cùng Đằng Long dòng binh đoàn trưởng Tần Văn Bác, hai người cùng nhau mà đến. Đương nhiên, Phương Thiên Hòa rất nhanh liền minh bạch, bọn họ không phải hướng tới mình, mà chính là hướng Lâm Tinh Hải mà đến. Đến mức Lâm Tinh Hải, trong đầu thì nhanh chóng hiện ra hai đại dòng binh đoàn tư liệu. Đằng Long dòng binh đoàn, tất cả đoàn lính đánh thuê bên trong, thực lực tổng hợp bài danh thứ 5. Nguyên bản xạ kích bảng đệ nhất Đường Trác Phi thì lệ thuộc vào Đằng Long dòng binh đoàn. Đến mức Thánh Quang dòng binh đoàn thì càng khủng bố hơn. Tất cả đoàn lính đánh thuê bên trong thực lực tổng hợp xếp hàng thứ nhất. Bọn họ đoàn lính đánh thuê bên trong nắm giữ 2 tên thần thương thủ. Theo thứ tự là xạ kích bảng bài danh thứ 5 cùng thứ 10. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là như vậy, còn không đến mức để bọn hắn có cao như vậy thứ tự. Chủ yếu nhất là, đoàn trưởng của bọn họ Tống Diệu là huyết khí cảnh cường giả. Hơn nữa còn đạt đến huyết khí cảnh trung kỳ. Thực lực vững vàng áp còn lại dong binh đoàn trưởng một đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.